Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Orochimaru huyết lệ. Một câu nói, trực tiếp để Kabuto có chút chấn động, lúc này, theo Orochimaru Suizesu, không khỏi sợ hãi nói rằng, hai cái Orochimaru, một cái Orochimaru liền đầy đủ kinh khủng. Hiện tại lần nữa nhiều hơn một cái, đây càng là khủng bố. Orochimaru nhìn này đôi con mắt nhàn nhàn nói, thực sự là khiến người say mê lực lượng. Uchiha Orochimaru gật đầu, trong hai mắt câu ngọc không ngừng chuyển động, nói rằng đúng vậy a, thực sự là rất tuyệt lực lượng. Cái này phút chốc Kabuto dường như nhớ ra cái gì đó, không khỏi hỏi Orochimaru đại nhân, lẽ nào cái này là trọng sinh phía sau ngươi? Lẽ nào đây chính là huyết ảnh bằng lòng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi? Uchiha Orochimaru, màu đỏ thắm ánh mắt, tán thưởng nhìn Kabuto, nhàn nhàn nói, đúng vậy a, đây hết thảy đều là thần kỳ như vậy. Cổ thân thể này, giống như là chính mình một dạng, không chỉ có lấy sức sống, càng là có này đôi thần kỳ con mắt. Bây giờ, Orochimaru, dựa theo kế hoạch, chúng ta hợp thể a. Orochimaru gật đầu, khóe miệng hiện lên kích động ánh mắt, nói rằng, này đôi con mắt, ta đã chờ mong đã lâu. Dứt lời, Uchiha Orochimaru cùng Orochimaru chắp hai tay, giao nhau cùng một chỗ, nhàn nhàn nói, dung, trong nháy mắt, Orochimaru lần nữa hóa thành một cái màu trắng con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ trực tiếp tan vào Uchiha Orochimaru trong thân thể. Cái này phút chốc, Uchiha Orochimaru trực tiếp dương thiên cười to. Thật là giỏi lực lượng. Đây chính là Sharingan lực lượng sao? Dứt lời, kích động Uchiha Orochimaru, màu đỏ thắm ánh mắt, trực tiếp hóa thành một đạo tinh mang. Kabuto thì là khẽ vịn con mắt, trong con mắt mang theo một tia mê võng, nhàn nhàn nói, chúc mừng Orochimaru đại nhân đạt được ước muốn. Dứt lời, Uchiha Orochimaru trực tiếp cầm Kabuto bả vai. Kabuto không khỏi sửng sốt, không hiểu nói rằng, Orochimaru đại nhân, ngươi đây là, không sao cả, ta bất quá là cầm lại lực lượng của ta. Nhàn nhạt thoại ngữ, để Kabuto gật đầu, Kabuto một thân màu trắng miếng vảy chậm rãi tiêu thất, bụng đại xà đã ở tiêu thất. Kabuto trong con ngươi lộ vẻ rung động, bất khả tư nghị nói rằng, Orochimaru đại nhân, đây là tự nhiên chi lực, ngươi bây giờ có thể đem hấp thu tự nhiên chi lực. Đúng vậy a, cổ lực lượng này rất tuyệt, Uchiha nhất tộc thể chất không hấp thu được tự nhiên chi lực, ta đại xà thân thể cải tạo thành tiên nhân chi thể, bây giờ tiên nhân chi thể hợp với tiên nhân mắt, hóa thành lực lượng thực sự là cường đại. Uchiha Orochimaru ngửa mặt lên trời cười to. Cái này phút chốc, Orochimaru sửng sốt, thân thể run lên, khóe miệng chảy xuống một tia huyết dịch. Orochimaru khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười khổ, lạnh lùng nói rằng, không hổ là thời đại đế vương, mạnh mẽ như vậy phong ấn lực lượng, căn bản là không cách nào phản kháng. Vốn định dựa vào lưu lại một bộ phận linh hồn, phá tan hiện tại trong linh hồn phong ấn, nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là buồn cười như vậy. Uchiha Orochimaru, tay phải chậm rãi đem huyết dịch lau đi. Màu đỏ thắm ánh mắt, dường như nhìn ra màu đen không gian. Cái này phút chốc, Kabuto không khỏi nghi ngờ nói rằng, Orochimaru đại nhân, đây là huyết ảnh lưu lại phong ấn. Orochimaru cười khổ một tiếng, lạnh lùng nói rằng, ha ha, này cổ phong ấn khống chế ta tất cả. Bây giờ ta sinh tử trường cầm Kagesu trong tay đại nhân. Thật xin lỗi Kabuto, đây hết thảy đều không phải là ta có thể khống chế. Dứt lời, Orochimaru tay phải trực tiếp đâm vào Kabuto trong lòng. Kabuto mở to hai mắt, bởi vì chấn động, con mắt đã hạ xuống. Kabuto bất khả tư nghị nói rằng, Orochimaru đại nhân, ngài vì sao làm như vậy? Uchiha Orochimaru, khóe miệng lần nữa chảy xuống tiên huyết. Ta không phản kháng được. Kagesu đại nhân ý chí. Kagesu đại nhân thích khống chế tất cả. Không thích có không trưởng khống sự tình xuất hiện. Cho nên Kabuto, ta kế hoạch vẫn là từ tự ta tiến hành a. Bởi vì ta bị Kagesu đại nhân nắm giữ. Orochimaru thản nhiên nói, yếm sừng chảy xuống dòng máu. Cười khổ nhìn đây hết thảy. Kabuto trong con mắt, trong ngượng ngùng mang theo nhàn nhạt kiên định. Ta bây giờ mới biết được. Ta hết thảy đều là người khác sống. Ta chọn đời đều là đuổi theo người khác một con. Nhân sinh của ta trong, tràn đầy người khác vết tích. Orochimaru đại nhân, cả đời này, ta đi theo ý chí của ngươi. Hoàn thành ngươi tất cả. Ta dường như chính là một cái khác ngươi. Bây giờ, ta mới biết được, ta cũng có chính mình truy cầu. Bất quá ta còn tìm không được ta truy cầu. Orochimaru đại nhân, xin ngài giúp ta tìm kiếm cái kia viện trưởng. Cái kia bởi vì nhân sinh chỉ dẫn viện trưởng. Nói cho nàng biết, Kabuto có thể thấy rõ. Dứt lời, Kabuto chậm rãi hóa thành một vũng máu dịch. Chậm rãi chảy vào trong mặt đất. Orochimaru, trong hai mắt chậm rãi chảy xuống một tia huyết lệ. Tam câu ngọc Seragon lúc này đã liên thành một mảnh, hóa thành Mangekyo Serinyan. Cái này phút chốc, Orochimaru trong hai mắt chậm rãi chảy xuống một tia huyết dịch. Orochimaru lúc này trực tiếp quỳ xuống nét mặt, khóe miệng mang theo một tia khàn khàn. Trong lòng ta đã chết lặng, ta đã cả đời này không có cảm tình. Trước đây, ta còn kỳ quái, vì sao ta sẽ như vậy tín nhiệm ngươi? Bây giờ ta mới biết được, thì ra ta lao thẳng đến ngươi coi thành nhi tử. Ha ha, ta thân thủ giết chết chính mình nhi tử. Hơn nữa giết chết lý do, chỉ là một câu mệnh lệnh. Orochimaru khàn giọng thanh âm này, ngửa mặt lên trời phát sinh khàn khàn tiếng cười. Phi hành tòa thành, hóa thành một cái cự đại huyết hải. Năm tòa phi hành tòa thành tụ tập cùng một chỗ. Năm huyết hải dung hợp vào một chỗ, hóa thành ngất trời huyết quang. Kagesu hai mắt híp lại, nhàn nhạt mở hai mắt ra. Một đạo tinh quang hiển lộ, trong con người xuất hiện vẻ hưng phấn. Không ngờ tới, năm đó tùy ý cử động, sẽ có hôm nay thu hoạch. Orochimaru, thật không thua thiệt là nghiên cứu linh hồn tồn tại. Có ngươi năng lực, hết thảy đều sẽ trở thành hiện thực. Dứt lời, Kagegeu chậm rãi đứng lên. Ánh mắt lạnh lùng xuất hiện vô tận uy nghiêm. Thương thiên bên trên, dường như xuất hiện một cái màu đỏ thắm hai mắt. Một cỗ giống như thương thiên khí thế uy nghiêm, trực tiếp hóa thành một cỗ trấn áp ý. Thương thiên rung động, thiên hạ cũng là rung động. Phía dưới người, vô tận run rẩy. Inoue lạnh lùng nhìn đây hết thảy, nhàn nhàn nói, Kageyu đại nhân, bây giờ thực lực của ngài đã đạt được một cái mức độ khó tin. Ha ha, nắm giữ tự nhiên lực lượng, thực là không tồi. Bất quá, Inoue, thông chi một chút đi, đi trước tứ chiến chi địa. Dứt lời, tay phải vung, một cỗ ngạo nghễ khí thế hiển hiện. Inoue công kích gật đầu, xoay người quát lên, hướng về tứ chiến chi địa xuất phát, lăn lộn huyết hải, mang theo sát ý vô tận, thương thiên mang theo vô tận uy nghiêm, hướng về tứ chiến chi địa chậm rãi chạy tới. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt bao quát, khóe miệng nhàn nhàn nói, Madara, ngươi nên hiện thân, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.